núi rừng bên trong vọt ra, bộ dáng mang theo hoảng sợ, phảng phất là đang tránh né cái gì. Chỉ gặp núi rừng bên trong, ba xà bóng dáng như ẩn như hiện. Còn chưa tới gần Huyền Hải môn, cuồng bạo sát khí liền đã khiến cho mặt biển sóng cả mãnh liệt, từng đầu hải thích hiển hiện, cũng phát ra bất an tiếng gầm. 13 người nhao nhao lướt đi tông môn, nhìn xem hình thể khổng lồ ba xà, trong mắt trừ khiếp sợ ra, còn mang theo nồng đậm hận ý. Đây chính là ba xà, Ninh sư, huynh, có khả năng chính là bị nó sát hại. Ngoại trừ 13, Tuyết Bất Nhiễm cũng bị điều đi nơi này, nhìn xem cái này ba xà, trong mắt nàng hận ý nhất là dày đặc, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong tay tinh kim trường kiếm vù vù không thôi. Ba xà đang theo nơi này tới gần, không thể để cho hắn tiếp tục tới gần, nếu không lấy Huyền Hải môn phòng ngự căn bản không chặn được. Một người tuổi chừng 40 tuổi nữ tính trưởng lão hít sâu một hơi nói. Nàng nhìn mọi người một cái, lập tức dẫn đầu hướng ba xà lao đi, đi vào đối phương đỉnh đầu về sau, không nói hai lời, một trương giữ tợn mặt quỷ trống giống hình thành, mặt quỷ mang theo một loại hư ảo cảm giác, hướng phía ba xà đầu nện xuống. Đây là hao tổn tinh thần chi chiêu, nhưng quỷ này mặt rơi vào ba xà trên đầu về sau, đối phương lại chỉ là lung lay một chút, xem bộ dáng là một chút việc đều không có. Chênh lệch quá xa, cái này ba xà là thần du cảnh, sống không biết bao lâu, tinh thần lực cường đại căn bản không phải bình thường thông thần cảnh có thể dung chuyển. Cho dù cái này ba xà không hiểu được như thế nào sử dụng tinh thần lực vận dụng hao tổn tinh thần chi chiêu, nhưng bằng mượn thân thể cao lớn cũng đủ để nghiền ép hết thảy. Siêu, ba xà vung ra cái đuôi, hướng kia thông thần trưởng lão công kích. Trưởng lão kia hiểm mà hiểm chi tránh khỏi, nhưng chỉ là bị trà sát một chút bên cạnh cả người liền bay ra ngoài, đập vào một vách núi trên vách. Cùng lúc đó, Dịch Kế Phong 13 thành viên cũng cấp tốc vọt ra, đối ba xà triển khai đủ loại công kích, nhưng bọn hắn công kích đối với ba xà thật sự mà nói là quá mức không có ý nghĩa, tựa như là tại cho đối phương gãi ngứa ngứa đồng dạng. Trái lại ba xà, chỉ là một cái thổ tức, khí độc dâng trào, khiến cho không ít võ giả ngã trên mặt đất, thoi thóp. Căn bản không phải đối thủ, nhìn xem cái này chênh lệch cực lớn, mọi người tại đây trong lòng đều là phủ lên một tầng to lớn bóng ma, mà ở phía xa, kia một mực đi theo ba xà phía sau Bát Liên trưởng lão thấy cảnh này cũng không khỏi đến cười nhạo một tiếng, lấy trứng chọi đá. Nhưng đón lấy, hắn nhìn thoáng qua những cái kia bị khí độc ảnh hưởng, ngã trên mặt đất thoi thóp võ giả, không khỏi lộ ra nghi hoặc, làm sao cảm giác cái này ba xà độc so với trước đó yếu nhược không ít a, những người này thế mà còn có thể sống được. Là ảo giác sao, vẫn là nói cái này thổ tức dùng nhiều, khí độc sẽ biến yếu. Hắn có chút không hiểu, nhưng cũng không có quá mức để ý. Thổ tức chỉ là ba xà một loại phương thức công kích mà thôi, so với thổ tức, ba xà cái kia khổng lồ thân thể, đao thương bất nhập lân phiến cũng rất khủng bố. Bằng vào những này, bình thường thần du cũng không là đối thủ. Lưu Ly Kim Hỏa Trạc, lúc này, Tuyết Bất Nhiễm thôi động trên cổ tay tinh bảo, đại lượng xích hồng sắc hỏa diễm phun ra ngoài, rơi trên người ba xà. Trong chớp mắt, ba xà hơn phân nửa đầu đều bị ngọn lửa bao trùm. Ngọn lửa này uy lực cực mạnh, đao trưởng lão đều có chút ngoài ý muốn, thượng phẩm tinh bảo sao? Uy lực cũng không tục, chỉ bất quá, hắn mỉm cười, chỉ gặp bị ngọn lửa bao trùm đầu ba xà bị đao ngửa mặt lên trời thét dài, cuồng bạo khí tức cuồn cuộn mà ra. Hỏa diễm tiêu tán hơn phân nửa, ba xà hai mắt nhìn chằm chằm Tuyết Bất Nhiễm, lộ ra bạo ngược chi ý, đúng là không có nhận tổn thương gì. Nó há mồm phun một cái, thổ tức quyển ra, Tuyết Bất Nhiễm vội vàng thôi động tinh bảo một loại khác năng lực. Một mặt kim sắc bích trướng ngăn tại trước mặt, thổ tức bắt đầu ăn mòn bích trướng, Tuyết Bất Nhiễm thừa cơ lui nhanh, có chút không cam lòng nhìn xem ba xà, ngay cả Lưu Ly Kim Hỏa Trạc đều không làm gì được xúc sinh này. Giống, ngay tại ba xà dần dần tới gần Huyền Hải môn thời điểm, mặt biển truyền đến gầm lên giận dữ, chỉ gặp một đầu mấy chục trượng hải tích vương từ mặt biển leo ra, hướng phía ba xà phóng đi. So với cái này ba xà, hải tích vương hình thể nhỏ hơn một nửa, nhưng ở phía sau hắn, đại lượng hải tích trứng còn tại ấp ở trong. Nó làm tộc quần vương, ở thời điểm này hẳn là đứng ra. Không chỉ có là nó, còn có đại lượng hải tích leo ra mặt biển, nghĩa vô phản cố hướng phía ba xà phóng đi, phát ra trận trận tiếng giống. Ba xà nhìn xem hải tích vương, ánh mắt băng lãnh, mở ra có thổ tức tuôn ra. Nhưng hải tích vương há mồm phun ra một cột nước, còn lại hải tích cũng đi theo phun ra cột nước, đại lượng dòng nước hội tụ hình thành một dòng lũ lớn, đem khí độc tách ra. Đón lấy, hải tích vương tứ chi cùng sử dụng, hướng phía ba xà xông ra, tại ba xà muốn tiếp tục thổ tức thời điểm, cao cao nhảy lên đối phương trên lưng. Dị thú đại chiến bắt đầu, giống, hải tích vương nhảy đến ba xà trên lưng, chi sau gắt gao kẹp lấy đối phương, trước mặt hai cái móng vuốt điên cuồng cua múa, một chút tiếp lấy một chút nện ở trên người đối phương. Ba xà bị đau, điên cuồng lắc đầu, ý đồ đem hải tích vương bỏ rơi tới. Nhưng hải tích vương gắt gao kẹp lấy đối phương, thậm chí trương đến miệng rộng, cắn lấy cổ đối phương bên trên, bén nhọn hải tích răng đâm rách ba xà lân phiến, đâm vào huyết nhục. Giống, ba xà bị đau, hai mắt nổi lên tơ máu, ngửa mặt lên trời thét dài về sau một đầu vọt tới bên cạnh một tòa núi lớn, kia cao mấy chục trượng núi tại ba xà va chạm hạ trực tiếp băng liệt, mà phía trên nó hải tích vương cũng nhận mãnh liệt va chạm. Một chút, hai lần, ba lần, ba xà không ngừng đụng chạm lấy bốn phía núi, kia vẩy ra đi ra núi đá giống như thiên thạch không ngừng đánh tới hướng bốn phía. Từng đầu hải tích cũng tại đối phương thân hình khổng lồ kia trước mặt bị ép thành thịt nát, mà tại ba xà trên lưng hải tích vương cũng nhận đả kích cường liệt, thời gian dần trôi qua, vô lực bị quăng hạ xà lưng. Ba xà thừa thế cắm đầu xô ra, đem nó đụng bay ra ngoài. Ầm, hải tích vương bị xô ra mấy trăm mét, đụng ngã lăn hai ngọn núi, trực tiếp ngã xuống trên mặt biển, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ngay sau đó, nó đứng người lên, nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận mặt biển linh khí hướng phía nó hội tụ mà lên, đám người dần dần cảm giác được một trận ẩm ướt chi khí. Nương theo lấy hải tích vương một cái thổ tức, đại lượng linh khí hóa thành một cột nước bắn ra, lôi cuốn lấy vạn quân không ngăn chi lực. Đối mặt với cường thế một kích, ba xà khẽ quát một tiếng, không có lùi bước, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm hải tích vương, sau đó một cái đuôi rút ra. Một kích này thế đại lực trầm đến cực hạn, chỉ là một kích, cái kia khổng lồ cột nước liền bị nó trực tiếp quất nát. Cái đuôi thế đi không giảm, hướng hải tích vương rút đi, lại lần nữa đưa nó cho rút lật trên mặt biển, đại lượng máu tươi từ đối phương miệng bên trong tuôn ra. Hơn phân nửa mặt biển đều bị nhuộm đỏ. Hải tích vương, người bị thương nặng, thoi thóp. Hai đại dị thú chi chiến vô cùng kinh người, võ giả tầm thường khó mà nhúng tay, mà nhìn thấy hải tích vương lạc bại về sau, huyền hải môn lòng người đều nắm chặt. Liền trên ba xà chuẩn bị trước đem hải tích vương triệt để đánh giết thời điểm, ở phía xa, một đạo kiếm quang, một đạo đao quang, một đạo trưởng kình bay lượn mà ra. Oanh, ba cỗ lực lượng đánh vào ba xà trên đầu, đưa nó đánh cho một trận choáng đầu. Chỉ gặp nơi xa, từng đạo lưu quang bay lượn mà tới. Đây là 10 cái tu la tông võ giả, ngay trong bọn họ có nam có nữ, trẻ có già có, mỗi người trên thân đều phát ra khí tức cường đại. Kém nhất đều là thông thần, tu la tông đối ba xà thảo phạt đội ngũ. Dịch Kế Phong hai mắt tỏa sáng, bọn hắn liền biết tông môn sẽ không đối tứ ngược ba xà ngồi nhìn mặc kệ, nhất định sẽ an bài. Nhân thủ đến đây thảo phạt, nhìn lại trận này cho. Kế Vô Hạ, Thượng Quan Hy, Hứa Thu dạng này ba cái thiếu chủ tự nhiên không cần nói nhiều, mỗi một cái đều là đỉnh tiêm thông thần cường giả. Còn lại 7 người, cũng đều là ba phong chân truyền trưởng lão. Nơi xa, đao trưởng lão nhìn thấy thảo phạt đội ngũ về sau, ánh mắt lóe lên, ha ha, ta liền biết Tu La Tông sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, cái này thu hoạch lớn. Chỉ cần ta phối hợp ba xà, đem chi này thảo phạt đội ngũ cho lưu lại, kể từ đó, Tu La Tông chiến lực thế tất sẽ lớn chịu tổn thất. Ta nhìn trận này chiến, bọn hắn còn muốn đánh như thế nào xuống dưới. Đây cũng là đao trưởng lão một đường đi theo ba xà mục đích chủ yếu. Ngoại trừ giám thị ba xà dọc theo đường hủy diệt Tu La Tông cứ điểm bên ngoài, đồng thời cũng muốn hao tổn Tu La Tông cao tầng chiến lực. Bởi vì bọn hắn biết, Tu La Tông sẽ không đối ba xà ngồi nhìn mặc kệ, nhất định sẽ phái ra đầy đủ chiến lực đối phó ba xà, chỉ cần đem cái này chiến lực hủy diệt, như vậy Tử Liên giáo khoảng cách thắng được trận chiến tranh này thì càng tiến một bước. Giết, trên bầu trời, Hứa Thu nhìn xem ba xà, hừ lạnh một tiếng, bắt đầu động thủ. Trong chốc lát, 10 tôn La Sát Huyễn Ảnh chiếu rọi hoàn vũ, nhất là Hứa Thu La Sát Huyễn Ảnh, toàn thân huyết hồng, đầu nó càng là mọc ra sừng thú, cuồng bạo sát khí khuấy động mà ra, chấn nhiếp lòng người, chính là La Sát Quỷ. Hứa Thu xuất thủ trước, nương theo lấy kinh người một trưởng rơi xuống, màu đen trưởng kình tựa như nửa bầu trời không đánh xuống. Một trưởng này oanh trên người ba xà, đánh cho nó lân phiến chấn động, mà những người còn lại cũng không cam chịu yếu thế, các loại cường đại chiêu thức đánh ra. Trong lúc nhất thời, ba xà núi rừng chung quanh bụi mù cuồn cuộn. Lúc này, một trận khí độc điên cuồng tuôn ra, khí độc lướt qua, cỏ cây tàn lụi, sinh cơ hoàn toàn không có. Hứa Thu bọn người đã sớm biết cái này ba xà lợi hại, nhao nhao lấy ra cao cấp giải độc đan, đồng thời vận dụng chân khí hộ thể. Chân khí phun trào ở giữa, giống như gió lốc quét ngang, đem khí độc từng cái quét không. Mà bụi mù tán đi về sau, ba xà thân thể một lần nữa hiển lộ ra, nhìn kỹ, thời khắc này ba xà, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Cái này khiến đám người có chút kinh ngạc, thật là lợi hại lân phiến a. Dùng hao tổn tinh thần chi chiêu, Hứa Thu đạm mạc đạo, chỉ gặp sau lưng hắn, một chương to lớn mặt quỷ trống rỗng tạo ra, hướng phía ba xà đập xuống. Những người còn lại cũng nhất nhất thi triển, liên tiếp rơi trên ba xà. Chỉ gặp ba xà phát ra một tiếng rú thảm, một cái hai cái thông thần công kích, đối với hắn khả năng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng 10 cái thông thần, thậm chí còn có Hứa Thu dạng này đỉnh tiêm thông thần hao tổn tinh thần chi chiêu kết hợp tại một khối, đủ để đối với nó tạo thành tổn thương. Tại tinh thần kích thích dưới, ba xà nổi điên, khí độc không ngừng phun ra, thân thể cao lớn bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Oanh, lớn như vậy huyền hải môn, từng tòa kiến trúc bị phá hủy. Xúc sinh, Hứa Thu ánh mắt lạnh lẽo, liên hợp những người khác tiếp tục thi triển hao tổn tinh thần chi chiêu, nhưng ba xà tinh thần lực quá mức cường đại, cho dù bọn hắn 10 người liên thủ có thể đối với đối phương tạo thành tổn thương, cần phải đem đối phương triệt để giết chết, lại nếu không thiếu thời gian. Mà bọn hắn cũng không thể không hạn chế sử dụng hao tổn tinh thần chi chiêu. Cho nên bọn hắn chỉ có thể hai bút cùng vẽ, một nửa người dùng hao tổn tinh thần chi chiêu đối phó ba xà, một nửa người thì là dùng đủ loại công kích, liên tiếp đả kích lấy ba xà nhục thân. Một phen ác chiến triển khai, huyền hải môn bên trong, huyền hải môn chủ ngay tại tổ chức đám người rút lui. Nơi này đã biến thành chiến trường, cấp thấp võ giả ở chỗ này chính là pháo hôi, mà tại rút lui trong đám người, có một người lại có vẻ phá lệ đột xuất, hắn đứng ở trong góc nhỏ, trước mặt có một đống lớn linh kiện vật liệu, tựa như đang loay hoay lấy cái gì. Đối phương mặc trường bào màu đen, mang theo áo choàng, nhìn không ra khuôn mặt. Một trận cuồng phong phất qua, kia là Hứa Thu đám người cùng ba xà chi chiến hình thành chân khí cương phong. Áo choàng nam bảo hộ lấy linh kiện, áo choàng bị xé nứt hơn phân nửa, lộ ra áo choàng hạ khuôn mặt, kia là một trương tuấn mỹ nhưng không có mảy may biểu lộ khuôn mặt. Đối phương lại là 10 ban Trương Bách Luyện. Trương Bách Luyện, ngươi đang làm gì đấy? Lúc này, Dịch Kế Phong đi lên tò mò hỏi, giúp đối phương cùng một chỗ chống cự cương phong. 10 ban những người khác cũng đều xông tới, vô cùng hiếu kỳ. Ta đang nghĩ biện pháp đối phó cái này ba xà. Trương Bách Luyện gợn sóng nói. Đám người sững sờ, ngươi có biện pháp? Cái này sao có thể? 10 cái thông thần mới miễn cưỡng cùng ba xà đánh cho cân sức ngang tài, Trương Bách Luyện một cái nguyên hải làm sao có thể có biện pháp? Cái này ba xà nhục thân vô cùng cường đại, từ bên ngoài đột phá sẽ chỉ tốn thời gian phí sức, ta dự định chế tác ngã giáp, tại nội bộ đối ba xà tiến hành phá hư. Trương Bách Luyện nói, có thể chứ, có thể, mặc dù không có chân khí của ta thao túng, nhưng ta lấy nguyên tinh vì động lực có thể để cái này ngã giáp tự hành công kích một đoạn thời gian, chỉ cần có thể tiến vào ba xà thể nội, liền có thể đối kỳ thật đi phá hư. Trương Bách Luyện nói, nhưng muốn làm sao đưa vào đi, ta đi tìm sư tỷ nói. Tuyết Bất Nhiễm ngự kiếm mà lên, thôi động lưu ly kim hỏa che đậy phòng ngự, chống cự lấy cương phong còn có chân khí xung kích đi tới Kế Vô Hạ trước mặt. Mà Kế Vô Hạ sắc mặt biến hóa, sư muội, mau lui xuống. Sư tỷ, 10 ban có một cái kế hoạch, nàng đem 10 ban kế hoạch cấp tốc nói một lần, Kế Vô Hạ lại đem kế hoạch chuyển cáo cho Hứa Thu bọn người, một trưởng lão lông mi cao lại, hừ lạnh nói, đơn giản hồ nháo, đây chính là ba xà, thần du cấp bậc dị thú, ở đâu là chỉ là một bộ ngã giáp có thể dung chuyển. Để bọn hắn thử một lần đi, nếu là có thể thành công đối ba xà tạo thành ảnh hưởng tốt nhất, nếu là không thành, tình hình chiến đấu cũng sẽ không càng hỏng rồi hơn. Hứa Thu nói. Rất nhanh, Trương Bách Luyện ngã giáp liền làm xong. Đây là một đầu cùng loại với hải tích ngã giáp, nó tứ chi phù hợp bén nhọn bí ngân lợi chảo, nhìn qua liền lực sát thương 10 phần. Căn cứ Trương Bách Luyện nói, cái này ngã giáp tại công kích sau một thời gian ngắn, sẽ tự hành nổ tung, dẫn bạo đeo trên người hỏa nguyên tinh chi lực. Cỗ lực lượng kia, không thể so với lưu ly kim hỏa chạc lực lượng phải kém. Mặc dù là duy nhất một lần, nhưng nếu là hải tích thể nội nổ tung, đủ để đối với đối phương tạo thành tổn thương. Sư tỷ, lại đem cái này ngã giáp đưa vào ba xà thể nội trước. Chỉ cần đưa vào một đoạn chân khí, đem nó kích hoạt là được. Trương Bách Luyện đối Kế Vô Hạ nói. Được, Kế Vô Hạ gật gật đầu, cầm qua ngã giáp, nàng phi tốc hướng phía ba xà phóng đi. Ở những người khác trợ giúp dưới, thừa dịp ba xà gào thét thời điểm, nàng đem ngã giáp ném về đối phương miệng bên trong, đồng thời đưa vào một đạo chân khí. Hải tích tại rơi vào ba xà trong miệng về sau, tứ chi cùng sử dụng, lắc lắc ung dung nhưng tốc độ lại là cực nhanh bỏ hướng ba xà thể nội, chỉ chốc lát liền biến mất. Làm xong đây hết thảy, Kế Vô Hạ cấp tốc bước ra rời đi. Mà lúc này, một đạo đao khí lại là hướng phía nàng nhanh chóng đánh tới. Đao khí, có người muốn ám sát nàng, Kế Vô Hạ ánh mắt ngưng tụ, nhưng một kích này thế tới cực nhanh, mà lại bất ngờ không đề phòng, Kế Vô Hạ căn bản né tránh không kịp. Nguy cơ thời điểm, một đạo kiếm quang phá không mà ra. Đem vậy đao khí đánh nát, mà kiếm quang đến chỗ, lại là một cái lão giả tóc trắng. Đối phương không còn thảo phạt đội ngũ bên trong, mà là tại 300 trượng bên ngoài trên một ngọn núi, nhìn thấy hắn, Kế Vô Hạ hai mắt tỏa sáng, Liễu trưởng lão. Vị này Liễu trưởng lão chính là thứ ba phong một vị chân truyền trưởng lão, càng là gần với phong chủ Bạch Phi Phi cường giả đỉnh cao. Tu vi rõ ràng là thần du, Kế Vô Hạ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đối phương. Mà lại, xem ra đối phương vẫn luôn cùng sau lưng bọn hắn, Kế Vô Hạ cực kỳ thông minh, ánh mắt thời gian lập lòe đã đoán được cái gì. Vậy đao khí khí tức không thể coi thường, chỉ ít thần du, xem ra là Tử Liên giáo người muốn thừa dịp chúng ta đối phó ba xà thời điểm âm thầm đánh lén, tổn hại Tu La tông cao tầng chiến lực, mà sư phó bọn hắn hiển nhiên cũng đoán được. Cho nên âm thầm phái ra Liễu trưởng lão, âm thầm đề phòng. Kế Vô Hạ thầm nghĩ, trên ngọn núi, Liễu trưởng lão ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nơi xa đao khí nơi phát ra, hừ lạnh một tiếng, quả nhiên có quỷ, vậy liền để ta đến gặp một lần. Hắn thân ảnh lóe lên, hướng phía kiếm khí nơi phát ra lao đi. Nơi xa, Tử Liên giáo đao trưởng lão nhìn thấy bay lượn mà đến Liễu trưởng lão, ánh mắt hơi đổi, xem ra Tu La tông cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị đâu. Rất nhanh, Liễu trưởng lão xuất hiện ở trước mặt hắn, không nói hai lời chém xuống một kiếm. La sát chi kiếm mang theo huyết quang trùng trùng điệp điệp, nhưng muốn xé rách hư không. Đao trưởng lão trong tay xuất hiện một thanh tinh kim trường đao, trực tiếp chém đi lên, đao kiếm va chạm, mặt đất trực tiếp bị xé mở một đạo cự đại vết rách. Hai người cực tốc giao phong, đảo mắt đã qua hơn 10 chiêu. Một bên khác, Kế Vô Hạ, Hứa Thu bọn người đối ba xà công kích cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, ba xà ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra một tiếng cho đến nay thảm thiết nhất giống lên một tiếng, mà tại nó mở ra miệng rộng bên trong, ẩn ẩn có hỏa diễm phun ra nuốt vào mà ra. Ba xà cũng sẽ không phun lửa, mà lại tình hình này, rõ ràng là nhận lấy tổn thương nghiêm trọng. Là vừa rồi cố kia ngã giáp sao? Không nghĩ tới, bọn hắn lại có biện pháp như vậy, tiếp tục như vậy nữa, ba xà chỉ sợ thật muốn chết trong tay bọn hắn. Đao trưởng lão thầm nghĩ, đón lấy, chân khí của hắn nổ tung, nhất cử đẩy lui Liễu trưởng lão, sau đó sau lưng cấp tốc lóe lên, hướng phía ba xà phương hướng lao đi. Liễu trưởng lão coi là đối phương còn muốn ra hại kế vô hạ mấy người, sắc mặt âm lãnh nói, muốn giết người, trước tiên cần phải hỏi qua ta. Hắn nhanh chóng đuổi theo, mà kế vô hạ mấy người cũng đã nhận ra đao kia trưởng lão, đều lộ ra đề phòng. Đối phương là thần du, bọn hắn đơn đả độc đấu không phải là đối thủ, nhưng đối phương muốn giết bọn hắn, trừ phi là giống vừa rồi như thế đánh lén, không phải trong thời gian ngắn cũng làm không được, mà thời gian này, Liễu trưởng lão đầy đủ đuổi theo tới. Nhưng bọn hắn đoán sai, đao trưởng lão mục tiêu không phải bọn hắn, mà là ba xà. Hắn cấp tốc đi vào ba xà trước mặt, lấy ra một đóa màu tím hoa sen, đem nó một thanh nhét vào đối phương trong vết thương, mà kia màu tím hoa sen gặp máu liền tan, cấp tốc dung nhập ba xà thể nội, hóa thành một cỗ vô cùng lực lượng bá đạo. Mà ba xà thét dài một tiếng, khí tức nhanh chóng tăng lên. Hai mắt, càng là một mảnh huyết hồng, tràn đầy bạo ngược. Đao trưởng lão hài lòng cười một tiếng, cái này mặc tâm liên là ta tử liên giáo chí bảo, đối người tới nói tác dụng không lớn, nhưng lại có thể thêm thúc dị thú lực lượng, mặc dù tại hiệu quả qua về sau, dị thú hội nguyên khí đại thương, nhưng chỉ cần có thể tại cái này đem những này tu la tông cao tầng chiến lực lưu lại, cái này ba xà chết lại như thế nào? Lúc đầu cũng chính là tử liên giáo, chủ ý bên ngoài thuần phục chiến lực, chết đối tử liên giáo cũng không có gì tổn thất. Hào hào hưởng thụ một chút cuồng bạo ba xà lực lượng đi. Đao trưởng lão gợn sóng cười một tiếng, nhanh chóng thối lui. Liễu trưởng lão không có đi truy, bởi vì ba xà hai mắt đã chết nhìn chòng chọc hắn, đáng sợ đến cực điểm sát khí đem hắn hoàn toàn bao phủ. Nương theo lấy ba xà hé miệng, giống như thực chất khí độc phun ra nuốt vào mà ra. Đám người nhanh chóng né tránh khí độc. Liễu trưởng lão tùy theo phát động hao tổn tinh thần chi chiêu, hắn là thần du cảnh, tinh thần lực mạnh, ở xa Hứa Thu mấy người phía trên. Nhưng bây giờ thương thế của hắn thần chi chiêu rơi vào ba xà phía trên, nhưng không có đối tạo thành thương tổn quá lớn. Ba xà trạng thái tinh thần đã lâm vào cuồng bạo, dưới loại tình huống này, đúng là khiến cho thần du cảnh hao tổn tinh thần chi chiêu cũng khó có thể phát huy tác dụng. Cái này phiền toái, Liễu trưởng lão sắc mặt biến hóa, cùng cái này lâm vào cuồng bạo, lại thực lực tăng lên rất nhiều ba xà một trận chiến, dù cho là bọn hắn, chỉ sợ ít nhất cũng phải tổn thất một nửa nhân thủ. Muốn từ bỏ Huyền Hải môn, đi đầu rút lui sao? Liễu trưởng lão nhìn Huyền Hải môn kia rất nhiều đệ tử một chút, trong lòng hiện ra trước mắt tình huống dưới sáng suốt nhất, có thể nhất giữ lại thực lực lựa chọn. Liễu trưởng lão, đánh đi, Huyền Hải môn không thể vứt bỏ, bỏ đi, thế tất dẫn đến người tâm động loạn, mà lại người ba xà tiếp tục tứ ngược, lấy nó phương hướng đi tới nhìn, sớm muộn sẽ lan đến gần ta tu la tông cái khác cứ điểm. Hứa Thu nhìn về phía Liễu trưởng lão đạm mạc nói, hắn, đoán được Liễu trưởng lão ý nghĩ, lời hắn nói cũng có đạo lý, nếu như mất lòng người, chỉ sợ sẽ để tu la tông lâm vào càng chật vật hoàn cảnh. Vậy hãy nghe thiếu chủ lời nói, đánh đi. Liễu trưởng lão ánh mắt kiên định nói, những người còn lại cũng là vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị vứt mạng một trận chiến. Nhưng đón lấy, bọn hắn nhìn thấy lâm vào cuồng bạo, vốn nên hướng bọn họ điên cuồng công kích ba xà phảng phất tao ngộ tình huống gì, trên mặt đất điên cuồng quay cuồng lên, phát ra trận trận thống khổ rú thảm, phần bụng càng là một trống một trống. Hình như có thứ gì muốn phá bụng mà ra, ta ai ra, Trương Bách Luyện, người ngã giáp lợi hại như vậy sao? Dịch Kế Phong nhìn xem kia lăn lộn trên mặt đất ba xà, không khỏi kinh ngạc nói. Hứa Thu bọn người nhìn Trương Bách Luyện một chút, cũng có chút ngoài ý muốn. Ta tu la tông thế mà còn có nhân tài bực này. Hiển nhiên, bọn hắn là đem cái này ba xà dị thường xem như là Trương Bách Luyện cho ngã giáp công lao, nhưng Trương Bách Luyện lại là lắc đầu, ta ngã giáp tại bạo tạc về sau liền không thể dùng, đây không phải ta ngã giáp làm. Không phải, vậy cái này là tình huống như thế nào? Đám người nghi hoặc nhìn ba xà, chỉ gặp ba xà tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn, tại bụng của nó một trống, tiếp theo một cái chớp mắt, phịch một tiếng, phần bụng nổ tung. Rất nhiều máu thịt bay tán loạn mà ra, mà tại một trận huyết nhục chi vũ bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Các ngươi ai tại ba xà trong bụng thả bom, kém chút nổ đến ta. Một cái mọi người tại đây thanh âm quen thuộc chậm rãi vang lên. Mà đám người phảng phất đoán được cái gì, trên mặt lộ ra kinh hỉ, lại nhìn kỹ người tới, phát hiện đối phương rõ ràng là Ninh Tu, Ninh Sư Huynh, hắn thế mà không có chết, quá tốt rồi. Đám người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhất là Tuyết Bất Nhiễm, hai mắt xoát một chút liền biến đỏ bừng. Không chết, A Tu không chết. Giờ khắc này, nàng cảm giác thế giới này thật sự là quá tốt đẹp. Mà Ninh Tu phá bụng mà ra về sau, kia ba xà cũng đình chỉ giãy giụa, nhưng lại còn chưa chết, dù là phần bụng bị phá ra một cái động lớn, nó dù sao cũng là thần du cảnh dị thú, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh. Nó nhìn chằm chằm Ninh Tu, mở ra miệng rộng phun ra một đạo độc chi thổ tức. Không tốt, Ninh sư đệ, mau tránh ra. Hứa Thu, Kế Vô Hạ mấy người sắc mặt biến hóa. Nhưng đối mặt vọt tới thổ tức, Ninh Tu cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ, mặc cho thổ tức đánh vào trên thân. Nguyên bản bình thường hút vào một điểm liền sẽ bị mất mạng tại chỗ thổ tức, giờ phút này toàn bộ rơi trên người Ninh Tu nhưng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hắn thậm chí trương đến miệng rộng, vận chuyển hấp công đại pháp. Sát na, độc chi thổ tức bị hắn hút vào thể nội, thậm chí còn ở một cái, một tia khí độc từ khóe miệng của hắn phiêu giật ra. Hắn nhìn xem Ba Xà nhếch miệng cười một tiếng, còn gì nữa không? Tất cả mọi người không khỏi nhìn Mộc, tình huống như thế nào? Ngay cả chính Ba Xà cũng không khỏi sửng sốt một chút. Đây là quái vật gì? Thế mà có thể miễn dịch mình kịch độc? Giống, Ba Xà giận dữ, há mồm hướng Ninh Tu cắn xé mà đi. Nhưng Ninh Tu đồng dạng không trốn không né, hắn nắm chặt hổ quỷ đao, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng tuyệt luân chân khí ba động. Chân khí mãnh liệt, tựa như một phiến uông dương đại hải. Phạm vi bao phủ, đúng là nhiều đến phương viên 330 trượng. Nguyên hải, 33 trọng, kinh người như thế một màn, để mọi người tại đây đều hít một hơi lãnh khí. Mà Ninh Tu đem tất cả chân khí xuyên vào trong tay hổ quỷ đao, thân đao run rẩy, cùng kỳ bào hiếu âm thanh quanh quẩn mà ra, rung động bát phương. La sát quỷ sau lưng Ninh Tu hiển hiện, thân hình hắn bành trướng một vòng, long tượng đại lực thi triển, long ngâm tượng hống thanh âm tùy theo truyền ra. Nộ vấn thiên, một đao tích ra, la sát quỷ thủ bên trong cầm đao, hóa thành một đạo gần trăm trượng kinh khủng đao ảnh, trực tiếp đánh vào Ba Xà trên đầu. Vốn là bị trọng thương Ba Xà, đầu bị một đao kia ngạnh sinh sinh đập bay. Mọi người thấy một màn này, đều xuất hiện ngắn ngủi thất thần tình huống. Bọn hắn vừa rồi nhìn thấy cái gì? 330 trượng nguyên hải, đây là quái vật gì nguyên hải a? 9 thành 9 thông thần cảnh võ giả đều không có khủng bố như thế chân khí đi. Tiếp tục xuất thủ, Hứa Thu cấp tốc kịp phản ứng, mang theo đám người đối Ba Xà tiếp tục triển khai công kích, đủ loại chiêu thức hô nhau mà lên. Hao tổn tinh thần chi chiêu, La Sát huyết ảnh, La Sát kiếm quyết. Đại lượng chân khí điên cuồng phát tiết, đập vào Ba Xà trên đầu. Sát na, Ba Xà kêu rên liên tục, nhưng có Mặc Tâm Liên trợ giúp, cuồng bạo trạng thái dưới nó nhất thời bán hội lại vẫn không chết được, mà Ninh Tu thấy thế, thân ảnh lóe lên, đi tới đối phương phần bụng. Chỗ nào, có một cái lỗ máu, kia là hắn chém ra tới, chỉ gặp hắn lại lần nữa đâm thẳng đầu vào, trong này tràn đầy đại lượng khí độc nọc độc, trừ phi là Ninh Tu loại này bách độc bất xâm người, nếu không liền xem như một cái thông thần võ giả ở chỗ này, cũng rất có thể sẽ bị độc tố ăn mòn. Lại lần nữa tiến vào Ba Xà thể nội, Ninh Tu điên cuồng quơ hổ quỷ đao. Một đao tiếp lấy một đao, kinh khủng đao quang lấp lóe, như là một đài cối xay thì tại Ba Xà thể nội mạnh mẽ đâm tới, đối Ba Xà tạo thành trước nay chưa từng có phá hư. Thật lâu, Ba Xà dần dần tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thoi thóp. Tại mọi người hợp lực vây rảo dưới, rốt cục thành công thảo phạt Ba Xà, mà xem như một trận chiến này lớn nhất công thần, Ninh Tu cũng nhận rất nhiều chú ý. Đám người vội vàng đi tới, Ninh Sư Huynh, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Ô ô, Ninh Sư Huynh, hoan nghênh trở về. Nạp Lan Thuần khóc nước mắt nước mũi một thanh lưu, kém chút tiến lên ôm Ninh Tu, nhưng lại bị Vân Nghê kéo lại, ném tới đằng sau. Nàng ngược lại là mình chạy lên đi, quan tâm thăm hỏi. Đón lấy, Tuyết Bất Nhiễm đi tới, thấy được, nàng, Vân Nghê tự giác thối lui đến bên cạnh, Tuyết Bất Nhiễm tiến lên hướng phía Ninh Tu đầu chính là một cái nổ đầu, ngươi tiểu tử thối này, ngươi muốn hù chết tỷ ngươi có phải hay không? Tuyết tỷ tỷ, ta cũng không có cách nào a. Ninh Tu nhún vai, có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới, mình sẽ bị Ba Xà nuốt vào trong bụng. Nếu không phải vừa rồi tại bụng rắn trông được đến Trương Bách Luyện ngã giáp, hắn cũng không biết bên ngoài ngay tại phát sinh đại chiến đâu. Cũng là may mắn mà có kia ngã giáp, hắn mới đoán được Ba Xà đang cùng Tu La Tông võ giả giao thủ, lúc này mới nội ứng ngoại hợp, phá vỡ bụng rắn ra. Không phải, hắn khả năng còn muốn ở bên trong tiếp tục tu hành một đoạn thời gian đâu. Không có việc gì liền tốt, Thượng Quan Hy nhẹ nhàng thở ra. Ninh Tu là cùng nàng tại Bạch Ngọc Sơn một trận chiến bên trong bị Bát Khổ sát thủ truy sát, trải qua mấy ngày nay, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút áy náy. Bây giờ thấy đối phương không có việc gì, trong lòng cùng buông xuống một khối đá lớn đồng dạng. Ninh Huynh, lần này nhờ có ngươi, không phải, cái này Ba Xà đối phó thật rất tốn sức. Hứa Thu tiến lên chắp tay nói, đây là hắn cùng Ninh Tu lần thứ hai gặp mặt, nhưng đối với đối phương, hắn lại một mực có chỗ chú ý, trước đó Phi Liêm Sơn một trận chiến cũng nhiều uổng cho ngươi tại Tử Liên giáo hậu phương đoạn hủy bọn hắn tài nguyên tiếp tế. Không phải trận chiến kia, chúng ta không biết còn muốn trả giá ra sao đâu. Hứa huynh khách khí, Ninh Tu chắp tay gợn sóng cười một tiếng. Một trận chiến này ngươi cư công chí vĩ, ta sẽ hướng tông chủ bọn hắn bẩm báo. Liễu trưởng lão đi vào Ninh Tu trước mặt, đánh giá đối phương, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, nguyên hải 33 trọng. Thật sự là một cái tiểu quái vật, những người khác đối với điểm này, trong lòng cũng là hết sức chấn động. Nhưng bọn hắn cũng không quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, Ba Xà thảo phạt chi chiến, cũng coi là kết thúc mỹ mãn, đến đây thảo phạt Ba Xà thập đại cao thủ. Chưa từng xuất hiện quá lớn thương vong, đây là kết quả tốt nhất. Mà chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cái này thập đại cao thủ cũng không dám ở lâu, nhao nhao rời đi, chỉ có Kế Vô Hạ lưu lại. Nàng đánh giá Ninh Tu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, hảo tiểu tử, nguyên hải 33 trọng, cái này đánh nhau, chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Ta làm sao dám cùng sư tỷ ngươi động thủ đâu, Ninh Tu cười ha ha một tiếng nói, miệng lưỡi trơn tru, ngươi nhanh đột phá thông thần đi. Kế Vô Hạ hỏi, nhưng Ninh Tu lắc đầu, còn không có. Không nên, đều nguyên hải 33 trọng, làm sao? Chẳng lẽ ngươi nguyên hải? Kế Vô Hạ phảng phất nghĩ đến cái gì, đồng lỗ đột nhiên co rụt lại. Mà Ninh Tu khẽ vuốt cằm, đúng vậy, trong khoảng thời gian này, ta nguyên hải lại mở rộng, lần này, có 490 trượng. 49 trọng, Kế Vô Hạ hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi là quái vật gì? Sư tỷ, ngươi nói như vậy, ta nhưng là muốn thương tâm. Ninh Tu thở dài, lập tức nói, bất quá lần này, ta cảm giác nguyên hải đã đạt tới cực hạn, bốn người chín trọng về sau, liền có thể đột phá thông thần. Bình thường nguyên hải võ giả, có cửu trọng, hắn có bốn người chín trọng, không thể không nói, cái này thật sự là cái quái cả. Ta có 17 đầu võ mạch, nguyên hải vừa mở thời điểm, có 280 trượng, hiện tại cũng mới 300 trượng, nhưng 490 trượng, ta đoán chừng ta là không thể nào đạt tới, tối đa cũng liền 400 trượng. A Tu, trong cơ thể ngươi thật không có võ mạch sao? Tuyết Bất Nhiễm ở một bên hiếu kỳ hỏi, thật không có, đoán chừng là ta thiên tài địa bảo ăn nhiều đi. Ninh Tu mỉm cười, cũng thế, ai có thể giống như hắn, đem nhiều như vậy thiên tài địa bảo xem như bình thường chi vật. Nhanh, lên, cái này ba xà thực lực cường đại, nó huyết tinh cũng không thể lãng phí. Cách đó không xa, Huyền Hải môn người ngay tại tổ chức đám người khai thác ba xà huyết tinh, mà những này huyết tinh đến lúc đó tự nhiên cũng là muốn nộp lên đến Tu La Tông. Mà nhìn xem cái kia khổng lồ ba xà, Ninh Tu sờ lên cằm, như thế lớn hơn một con rắn, cũng không thể lãng phí. Tại ba xà phần bụng tu hành trong khoảng thời gian này, hắn hấp thu đại lượng khí độc, lúc này mới khiến cho tu vi nhảy lên đến nguyên hải 33 trọng. Nhưng ngoại trừ khí độc bên ngoài, hắn còn có một môn thao thiết thần công. Thôn vệ ba xà huyết nhục, đồng dạng có thể tăng cao tu vi. Nghĩ đến cái này, vào lúc ban đêm, hắn tổ chức đám người, mở một trận đống lửa tiệc tối, mà tiệc tối nguyên liệu nấu ăn, chính là ba xà chi thịt. Đêm, ánh trăng như nước, huy sái trên Huyền Hải môn. Trải qua ba xà chi loạn, Huyền Hải môn có hơn phân nửa kiến trúc đã hóa thành phế tích, nhưng giờ khắc này ở kia phế tích bên trên, lại là đống lửa thiêu đốt, một mảnh vui mừng khôn xiết. Kia to lớn ba xà thân thể, biến thành đám người nguyên liệu nấu ăn. Thịt rắn hương khí, phiêu tán trong không khí, trên mặt biển, rất nhiều hải tích cũng tại gặm ăn thịt rắn, nhất là kia hải tích vương, ôm một cái cự đại xà đầu gặp, đánh với ba xà một trận, nó mặc dù bị thương nặng, nhưng cũng không chí mạng. Một bên khác, Ninh Tu cũng tại thi lấy một khối lớn thịt rắn hương khí tiêu tán. Hắn nhịn không được tiến lên lớn gặp, thịt rắn bên trên ẩn ẩn có màu tím đen máu độc nọc độc thấm ra. Mọi người thấy nhìn thấy mà giật mình, Tuyết Bất Nhiễm nói, A Tu, ngươi cứ như vậy ăn, thịt rắn này có không ít độc tố lưu lại, ngươi thật không xử lý một chút sao? Cho dù là đồng dạng tu hành thao thiết thần công Nạp Lan Thuần cũng muốn trước đem thịt rắn chúng độc huyết độc dịch hoàn toàn nấu ra sau mới dám dùng ăn. Nhưng Ninh Tu, không chút nào không sợ, không cần, ăn như vậy, càng thoải mái. Ninh Tu cười cười, thao thiết thần công thêm bách độc chân kinh. Cái này ẩn chứa độc tố thịt rắn nói với hắn, đơn giản chính là thuốc đại bổ. Đống lửa tiệc tối mở một ngày một đêm, mà ở những người khác ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Ninh Tu vẫn còn đang điên cuồng ăn thịt rắn. Chân khí trong cơ thể cũng ở trên trướng, mà ăn một ngày một đêm về sau, cái này ba xà thịt chỉ là ăn một nửa không đến, đây là có hải thích nhóm cùng một chỗ ăn nguyên nhân. Ninh Tu ngược lại không gấp, hắn dự định tại cái này Huyền Hải môn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trong thời gian này, hảo hảo lợi dụng cái này ba xà. Ngoại trừ thịt rắn này bên ngoài, cái này ba xà tuyến độc, xà đảm với ta mà nói đều là vật đại bổ, so với huyết tinh, kia là không kém chút nào. Mà lại, độc của nó, ta cũng muốn hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không điều phối ra so cái này ba xà độc càng tăng mạnh hơn mãnh độc. Các, Ninh Tu thầm nghĩ, cứ như vậy, hắn tại Huyền Hải môn tạm thời ở lại. Thời gian nhoáng một cái, thời gian nửa tháng quá khứ. Tại cái này nửa tháng bên trong, Ninh Tu mỗi một ngày ăn ba xà thịt, ban ngày tu hành bát khổ kiếm quyết cùng chân khí, ban đêm nghiên cứu độc đạo. Sinh hoạt trôi qua cũng là phong phú, mà thảo phạt ba xà sự tình, cũng tại Tử La Sơn mạch bên trong truyền ra, biết ba xà được thành công thảo phạt, mà thảo phạt đội ngũ nhưng không ai thụ thương về sau, đối với Tu La Tông sĩ khi tới nói là một cái không nhỏ cổ vũ. Nguyên bản bởi vì ba xà, Tử Liên giáo chiếm cứ thượng phong. Nhưng bây giờ, thế cục lại bắt đầu trở nên giằng co. Nhất là tại Tử Liên giáo bên trong, biết được Ninh Tu không có chết sau đó, Tử Liên giáo chủ bọn người đừng đề cập tâm tình đến cỡ nào khó chịu. Cái này Ninh Tu, làm sao lại như thế đáng ghét? Một cái nguyên hải, lại huyên, náo chúng ta tâm thần có chút không tập trung, ghê tởm, ngay cả bát khổ chi chủ đều không giết được hắn, hắn làm sao làm được. Không đề cập tới Tử Liên giáo cao tầng đến cỡ nào đau đầu. Tại Huyền Hải môn, một ngày này, ngay tại ngồi xếp bằng Ninh Tu trên thân tuôn ra một cỗ kinh khủng chân khí ba động. Chân khí giống như gió lốc, càn quét phương viên trên trăm trượng. Hắn mở hai mắt ra, khóe miệng có chút dương lên, nguyên hải 40 nặng. Ngắn ngủi một tháng, tu vi của hắn lại có trên phạm vi lớn tiến bộ, đã đạt tới nguyên hải 40 nặng. Ba xà sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn, nhìn xem trước mặt cơ hồ bị ăn đến chỉ còn một bộ xương ba xà, Ninh Tu từ đáy lòng cảm khái nói, thật sự là rất đa tạ ngươi, ba xà. Tu hành xong chân khí sau, hắn đứng dậy xuất ra một thanh tinh kim trường kiếm, đây là bát khổ chi chủ kiếm. Cầm kiếm, hắn tại nguyên chỗ diễn luyện lên bát khổ kiếm pháp. Sinh lão bệnh tử, oán tăng sẽ, yêu biệt ly, cầu không được, luân hồi khổ. Từng chiêu kiếm pháp tinh diệu trong tay hắn thi triển mà ra. Đinh, chúc mừng bát khổ kiếm quyết tinh thông. Chúc mừng lĩnh hội kiếm ý, một cỗ vô hình sắc bén khí tức từ trên thân Ninh Tu khuếch tán, hắn giờ phút này thật giống như một thanh kiếm, phong mang tất lộ, nhưng lại mang theo tiêu điều. Nhìn hắn bóng lưng, lại nhịn không được để cho người ta cảm thấy một tia đau khổ. Đây là Bát Khổ Kiếm Quyết kiếm ý, Bát Khổ Kiếm Quyết tinh thông sau mới lĩnh hội kiếm ý, xem ra ta trên kiếm đạo thiên phú không bằng đao đạo đâu. Ninh Thu thầm nghĩ, nhớ ngày đó, hắn tu hành một môn Xích Diễm Cuồng Đao đều có thể tìm hiểu ra đao ý. Mà cái này Bát Khổ Kiếm Quyết so với Xích Diễm Cuồng Đao không biết tinh diệu nhiều ít, so Thất Tình Đao Pháp còn mạnh hơn ra một chút, lại chỉ chờ đến hắn tu hành đến tinh thông mới tìm hiểu ra kiếm ý, có thể thấy được hắn trên kiếm đạo tư chất không bằng đao đạo. Hắn buông xuống Bát Khổ Kiếm, cầm lấy Hổ Quỷ Đao bắt đầu luyện đao. Luyện, hắn đột nhiên cảm giác hôm nay Thất Tình Đao Pháp vận dụng đến sau ngày xưa còn muốn thông thuật, mặc dù vẫn là tình trạng xuất thần nhập hóa, nhưng lại tại cùng ý kết hợp phương diện bên trên muốn càng thêm đột xuất. Hắn lấy ra Bát Khổ Kiếm, nhìn xem trong tay một đao một kiếm, rơi vào trầm tư bên trong. Thất Tình Đao, Bát Khổ Kiếm, cái này hai bộ võ học ở giữa tựa hồ có chỗ tương đồng, lẫn nhau ở giữa tựa hồ có thể tương hỗ xúc tiến. Hắn lại luyện nữa một lần Bát Khổ Kiếm, phát hiện tại tu hành xong Thất Tình Đao về sau, Bát Khổ Kiếm thi triển ra cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, hắn Bát Khổ Kiếm ý ẩn ẩn cũng tăng lên một chút. Phát hiện này để hắn 10 phần kinh hỉ, đón lấy trong đầu hắn lại manh động một cái to gan ý nghĩ, nếu là Bát Khổ Kiếm, Thất Tình Đao cùng nhau thi triển sẽ như thế nào. Thất Tình Đao, Bát Khổ Kiếm lẫn nhau tương hỗ xúc tiến, phát hiện này để Ninh Tu hết sức kinh hỉ, tiếp lấy hắn lại nghĩ đến cùng nhau thi triển cái này hai bộ võ học sẽ sinh ra cỡ nào phản ứng. Muốn làm liền làm, hắn lúc này bắt đầu diễn luyện cái này hai bộ võ học. Nhưng sự thật chứng minh, đồng thời thi triển hai môn địa cấp võ học, vẫn là một đao một kiếm, cái này độ khó hệ số thật sự là quá lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn luyện một ngày một đêm, vẫn như cũ không cách nào linh hoạt đem cái này hai môn võ học cùng nhau thi triển đi ra, ngược lại là kiếm ý tăng lên một chút. Hắn cũng không nhụt chí, trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác đem cái này hai môn võ học kết hợp tại một khối, có thể phát huy ra không tầm thường uy năng. Sau đó trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đang nghiên cứu cái này hai môn võ học. Mặc dù tiến độ chậm chạp, nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Chỉ ít, hắn Bát Khổ Kiếm Quyết đã tăng lên tới viên mãn tình trạng, kiếm ý. Phương diện, cũng có tăng lên không nhỏ. Đương nhiên, tại thời điểm chiến đấu, hắn vẫn là thích dùng đao. Bá khí, uy vũ, thẳng tiến không lùi. Càng quan trọng hơn là dùng quen thuộc. Một ngày này, Tuyết Bất Nhiễm đi vào một bên, nhìn xem ngay tại diễn luyện đao kiếm hợp kích chi thuật Ninh Tu, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ, chờ Ninh Tu luyện qua về sau, nàng hiếu kỳ hỏi, A Tu, người cái này tựa hồ là hai môn võ học đi. Ninh Tu gật gật đầu, đúng vậy, ta muốn thử xem có thể hay không đem cái này hai môn võ học dung hợp lại cùng nhau. Thì ra là thế, đây không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Từ từ sẽ đến đi, Ninh Tu cười cười, Tuyết tỷ tỷ tìm ta có việc sao? Tuyết Bất Nhiễm xuất ra một cái hộp gỗ, nói, đây là thượng quan sư tỷ hôm nay sai người đưa tới. Ninh Tu cầm qua hộp gỗ mở ra, bên trong đặt vào một viên màu trắng bất quy tắc bảo ngọc, óng ánh sáng long lanh, bên trong hình như có một giọt chất lỏng đang lưu động. Nguyên tinh, không phải, Ninh Tu từ phía trên cảm nhận được một cỗ không giống với nguyên tinh, vô cùng ôn hòa nhưng lại năng lượng bằng bạc, đây là Bạch Ngọc Sơn sản xuất mã não. Sư tỷ nói, đây là ban thưởng ngươi, Tuyết Bất Nhiễm nói, Ninh Tu gật gật đầu, cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tại Bạch Ngọc Sơn một trận chiến bên trong biểu hiện xuất chúng, có thể được đến một giọt mã não hợp tình hợp lý. Kiểm chắc đến mã não, phải chăng tốn hao 12.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. Đơn giản hóa, mã não đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Mã não bằng cực phẩm bạch ngọc, bạch ngọc là một loại ngọc thạch, mà cực phẩm bạch ngọc, tại ngọc thạch trong chợ cũng là thượng đẳng nhất hóa sắc, chỉ là đối với Ninh Tu tới nói, muốn làm đến một chút cực phẩm bạch ngọc cũng không tính một kiện quá khó khăn sự tình. Ngọc này tỷ, hắn nhìn thoáng qua, sau đó cho Tuyết Bất Nhiễm nói ra, Tuyết tỷ tỷ, giọt này mã não tặng cho ngươi đi. Như vậy sao được, ngọc này tỷ chân quý cực kỳ, rất nhiều người muốn cũng không có chứ, ngươi có thể nào tùy tiện cho ta đâu, mình giữ lại dùng đi. Không cần, ta hiện tại đã là nguyên hải 40 nặng, một giọt này mã não với ta mà nói là hữu dụng, nhưng tác dụng không lớn, còn không bằng cho ngươi tốt. Một phen nói hết lời, mới khiến cho Tuyết Bất Nhiễm nhận mã não. Hắn nhìn về phía hộp gỗ, trong hộp còn có một phong thư, phía trên từ Tu La Tông ám ngữ tạo thành, đây là chiến báo, sau khi xem xong, hắn ánh mắt có chút ngưng trọng lên. Tu La Tông cùng Tử Liên giáo chiến tranh đã nhanh chuẩn bị kết thúc, hiện tại song phương cao thủ cơ hồ đều dốc toàn bộ lực lượng, sư tỷ để cho ta cũng xuất thủ. Hiện tại Ninh Tu đã không thể làm là phổ thông nguyên hải đến đối đãi. Bình thường thông thần đều xa xa không có thực lực của hắn cùng chiến tích. Tu La Tông không có khả năng coi nhẹ như thế một cái chiến lực. Bây giờ, Tử Liên giáo, Tu La Tông cao thủ cơ hồ đều xuất thủ, chiến tranh cũng chuẩn bị kết thúc, lúc này, không có khả năng lại ẩn tàng bài tẩy gì. Ta chờ đợi cũng có một đoạn thời gian, cũng là thời điểm nên xuất thủ. Ninh Tu gợn sóng cười nói, hắn hôm nay, như lại lần nữa xuất hiện trên chiến trường, không biết sẽ cho Tử Liên giáo mang đến cỡ nào rung động đâu, hắn, có chút mong đợi. Ngày thứ hai, Ninh Tu liền cùng đám người cáo biệt, rời đi Huyền Hải Môn, đi chiến trường. Trong dãy núi, một con Tử Liên giáo đội ngũ áp tải một nhóm cực phẩm ngọc thạch ngay tại hướng Tử Liên giáo phương hướng rút về, mà những ngọc thạch này thì là bọn hắn trong khoảng thời gian này trên chiến trường chiến lợi phẩm, muốn cầm trở về bày đồ cúng cho Tử Liên giáo chủ. Áp giải ngọc thạch này chính là một cái thất liên cảnh trưởng lão. Không chỉ có như thế, cái này trưởng lão còn vô cùng tuổi trẻ, nhìn qua cũng liền ngoài 30, có thể tại cái tuổi này ngồi lên vị trí này, thiên phú thực lực có thể thấy được lốm đốm. Đều cho ta nhanh lên, qua trước mặt hai cái đỉnh núi chính là Tử Liên giáo địa giới. Cái này trẻ tuổi trưởng lão hướng áp giải ngọc thạch người nói. Đột nhiên, hắn đã nhận ra cái gì, nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ gặp trong rừng, một thân ảnh chậm rãi đi ra, hắn cõng một cây đao, một bộ đồ đen, tuổi chừng 17-18 tuổi. Niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lại cho vị này tuổi trẻ trưởng lão một loại không hiểu tâm quý. Tử Liên giáo thất liên trưởng lão, Mạc Vũ, 10 tuổi bắt đầu tu hành, 18 tuổi tấn cấp nguyên hải, 28 tuổi tấn cấp thông thần, năm nay 36 tuổi, cũng đã thông thần thất trọng đỉnh tiêm cao thủ, là Tử Liên giáo số 1 số 2 thiên tài. Có hy vọng tại trong vòng 5 năm, tấn cấp thần du, trở thành bát liên trưởng lão. Người tới nhìn xem trẻ tuổi trưởng lão bình tĩnh nói, mà Mạc Vũ cũng trong nháy mắt liền nhận ra người tới. A, Ninh Tu, Tu La Tông những năm gần đây quật khởi đến nhanh nhất thiên tài, sớm có nghe thấy, hôm nay cuối cùng là gặp được. Ngươi không sợ ta vì sao muốn sợ ngươi? Ta Mạc Vũ tu hành đến nay, đánh giết qua thiên tài đếm không hết, ngươi lại coi là cái gì? Mạc Vũ cười lạnh nói, trong mắt của hắn còn lộ ra kích động hào quang, ngươi gần nhất danh tiếng rất thịnh, ta Tử Liên giáo có rất nhiều cao thủ đều chết trong tay ngươi, nếu ta có thể giết ngươi, tương lai tấn cấp bát liên trưởng lão cũng đem nhiều một phần thẻ đánh bạc. Lời nói rơi, hắn ngang nhiên xuất thủ, chân khí lưu chuyển ở giữa, một đóa to lớn Tử Liên sau lưng hắn ngưng tụ. Tử Liên hoành không, lôi cuốn lấy vạn quân cự lực, hướng Ninh Tu đè xuống. Một kích này, đích thật là so bình thường thông thần thất trọng còn cường đại hơn, trường thế rơi xuống trong nháy mắt, tại Ninh Tu chung quanh mặt đất liền đã lõm xuống dưới. Ninh Tu không có lui, hổ quỷ đao đã nắm chắc, chân khí trong cơ thể như sóng to phun trào, tiết ra, chém ra một đao, nộ vấn thiên. Cuồng bạo chân khí trong nháy mắt xé rách Tử Liên, đem Mạc Vũ đánh bay mấy chục trượng. Hắn chấn kinh thời điểm, lúc này sử dụng hao tổn tinh thần chi chiêu, một đạo tử quang rơi trên người Ninh Tu, nhưng không có đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Chỉ gặp một đạo đao quang giống như lôi đình phích lịch, trong nháy mắt nổ tung, trong một chớp mắt liền vạch phá bầu trời, hướng phía Mạc Vũ chém tới. Lưỡi đao xé rách huyết nhục, đem Mạc Vũ cái cổ mở ra. Huyết dịch dâng trào, tựa như nước suối. Mạc Vũ gắt gao che cổ, trong mắt mang theo không thể tin, cái này đây không có khả năng, ta thế nhưng là thiên tài, làm sao như thế thất bại đến thảm như vậy? Bởi vì tại thiên tài phía trên, còn có thiên tài. Ninh Tu bình tĩnh nói, thu đao vào vỏ, mà Mạc Vũ trong mắt sinh cơ nhanh chóng thối lui, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Còn lại Tử Liên giáo giáo chúng khi nhìn đến Mạc Vũ sau khi chết, nhao nhao sắc mặt đại biến, tan tác như ong vỡ tổ mở, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Ninh Tu tiện tay phát ra mấy đạo đao khí, chém giết hơn 10 người. Về phần những người khác, hắn thật không có để ý tới. Đều là một đám con tôm nhỏ, giết hay không, vấn đề không lớn. Hắn đi hướng đám kia ngọc thạch, tra xét một hồi, mà khi nhìn đến một dương cực phẩm bạch ngọc thời điểm, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thật đúng là ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu a, ta vừa vặn giản hóa mã não. Cái này có người đưa tới một dương lớn bạch ngọc. Hắn cầm lấy một khối bạch ngọc, ngược lại là có chút phạm vào khó. Cái này cực phẩm bạch ngọc, dùng như thế nào a? Nuốt sống, đây cũng quá làm loạn. Có, Ninh Tu năm ngón tay dùng sức một nắm, đem nó bóc thành một đoàn bột mịn, sau đó lấy ra một vỏ trăm năm. Lão tử, đem ngọc phấn cùng lão tử xen lẫn trong cùng một chỗ. Lắc lư mấy lần về sau, một ngụm đem nó uống vào trong bụng. Lập tức, hắn cảm giác một cỗ thanh khí dâng lên, cường hóa tinh thần, mặt khác một cỗ tương đối nặng nề khí tức bá đạo. Thì là quét sạch toàn thân, cường hóa chân khí. Mặc dù không có tinh thần tăng lên rõ ràng, nhưng cũng khó được. Ngọc này tỷ, tựa hồ tại cường hóa phương diện tinh thần cũng có không nhỏ tác dụng, ta cảm giác tinh thần lực so với chân khí tăng lên nhiều hơn nhiều. Sách, còn chưa mở ra thần khiếu, tinh thần lực giống như này kinh khủng, vậy tương lai đánh thông thần khiếu, tấn cấp thông thần, chẳng phải là muốn bay lên. Ninh Tu thầm nghĩ, rất là hài lòng, đem ngọc thạch thu vào không tinh bên trong, hắn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Trong nháy mắt, lại là một tháng trôi qua. Tử La Sơn mạch bên trong, Tử Liên giáo, Tu La Tông chiến đấu đã từ từ đến hồi cuối, một trận chiến này, song phương đều đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực, hao tổn chi cực kỳ khó có thể tưởng tượng, lại tiếp tục đánh xuống, sẽ dao động tông môn căn cơ. Song phương đều biết điểm này, nhất là Tử Liên giáo, bọn hắn lúc đầu coi là lần này có thể chiếm đoạt Tu La Tông, nhưng lại tại mấy trận trọng yếu chiến dịch bên trên liên tiếp thất bại. Bây giờ, ưu thế đã không còn, bọn hắn chủ động triệt binh, Tu La Tông tuy là thừa thắng xông lên, thừa cơ đánh xuống không ít tài nguyên yếu địa. Nhưng cũng là thấy tốt thì lấy, không có bước ra Tử La Sơn mạch địa giới. Bởi vì Tu La Tông biết, nếu tiếp tục truy kích đi xuống, vậy cái này cuộc chiến tranh sẽ thăng cấp, biến thành không chết không thôi chi chiến. Lúc kia, Tu La Tông coi như có thể thủ thắng, cũng thế tất hội nguyên khí đại thương, mà tại Nam Vực, ngoại trừ Tu La Tông, Tử Liên Giáo bên ngoài, còn có còn lại mấy thế lực lớn, nếu Tu La Tông xuất hiện xu hướng suy tàn, bọn hắn lúc nào cũng có thể thừa cơ hô nhau mà lên, đến lúc đó, Tu La Tông chỉ sợ cũng phải bị thay thế. Một ngày này, Tử La Sơn Mạch, Bạch Ngọc Sơn, Phi Liêm Sơn, Huyền Hải Môn, thuộc về Tu La Tông mấy chục chỗ tài nguyên yếu địa cùng các lớn phụ thuộc thế lực tất cả đều nhịn không được vui mừng khôn xiết, bởi vì Tử Liên Giáo lui binh, bọn hắn thắng lợi. Không chỉ có như thế, thừa dịp một trận chiến này, Tu La Tông còn chiếm căn cứ nguyên bản thuộc về Tử Liên Giáo mười mấy nơi tài nguyên yếu địa, bản đồ lại mở rộng không nhỏ. Núi rừng bên trong, Ninh Tu cũng biết Tu La Tông thắng, hắn mỉm cười, sau đó nhìn trong tay một phần danh sách, kia là trước đó Kế Vô Hạ cho, là Tử Liên Giáo cao thủ danh sách. Tuy nói giặc cùng đường chứa đuổi, nhưng cái này điểm cống hiến, không cần thì phí. Hắn hướng phía Tử Liên Giáo rút lui phương hướng đuổi theo. Muốn thừa dịp cuối cùng này một đoạn thời gian, kiếm lại lấy một nhóm điểm cống hiến. Sau mười mấy ngày, Ninh Tu đầy người mỏi mệt từ núi rừng bên trong đi ra. Trong khoảng thời gian này, hắn truy sát Tử Liên Giáo người, những cái kia tiên thiên, hóa dịch giáo chúng liền không nói, nguyên hải cảnh võ giả, hắn giết hơn 100 cái, thông thần cảnh có 5 cái, sau đó bị hai cái thông thần cửu trọng trưởng lão liên thủ truy sát, chỉ là cuối cùng bị hắn cho thành công đào thoát. Hắn bây giờ còn có thể nhớ tới kia hai cái trưởng lão tức hồn hển biểu lộ. Lần này sau khi trở về, ta điểm cống hiến đầy đủ ta tiêu xài một đoạn thời gian rất dài. Ninh Tu sờ lấy không tinh đai lưng, mỉm cười. Ở trong đó, đặt vào một đống lớn Tử Liên Giáo trưởng lão lệnh bài. Chiến tranh thắng lợi, đi tiền tuyến rất nhiều Tu La Tông võ giả lại không thể lập tức trở về, còn cần ở chỗ này tỏa trấn một đoạn thời gian, ở chỗ này giải quyết tốt hậu quả. Mà La Sát Viện chân truyền nhóm, thì là trước tiên có thể về tông môn. Ninh Tu trở về một, chuyến Huyền Hải Môn, cùng Huyền Hải Môn chủ đạo đừng về sau, liền cùng Dịch Kế Phong, Vân Nghê bọn người trở về Tu La Tông. Trở lại tông môn về sau, tất cả mọi người thảo luận lần này luận công hành thưởng. Nghĩ đến mình có thể thu được bảo vật gì, Ninh Tu ngược lại là không có quá nhiều tham dự vào, hắn trong trận chiến này thu hoạch đã có thật nhiều, vẻn vẹn là đoạn hủy mấy lần Tử Liên Giáo tài nguyên tiếp tế liền đủ hắn tại đột phá thần du cảnh giới trước tu hành một đoạn thời gian rất dài. Trở lại Tu La Tông về sau, tất cả mọi người trở về chỗ ở của mình, dự định nghỉ ngơi trước mấy ngày, trước hết để cho trên người mình ý sát phạt khôi phục lại bình tĩnh. Mà sau đó không lâu, Tu La Tông bên trong nhiều một cái chiến công chỗ, nơi này là hối đoái chiến công địa phương, tại chiến trường giết Tử Liên Giáo đệ tử có thể ở chỗ này hối đoái thành điểm cống hiến. Mười trong ban, Nạp Lan Thuần, Dịch Kế Phong mấy người cũng đang thảo luận lấy một trận chiến này thu hoạch nhiều ít điểm cống hiến, đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy Ninh Tu đi đến. Mấy người lập tức vô cùng hiếu kỳ xé tới. Ninh Sư Huynh, người đã đến, đúng, Ninh Sư Huynh, người đi qua chiến công chỗ hối đoái điểm cống hiến không? Lấy thực lực của ngươi, trên chiến trường nhất định giết không ít Tử Liên Giáo đệ tử, thu được không ít điểm cống hiến đi. Nạp Lan Thuần nói, chiến công chỗ, Ninh Tu sửng sốt một chút, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói. Mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Không thể nào, Ninh Sư Huynh ngươi đối với mình chiến công không hề để tâm sao? Vân Nghê có chút im lặng nói, ngược lại là ta sơ sót, về Tu La Tông trong khoảng thời gian này, hắn buông lỏng sau một ngày liền tiếp theo tu hành, nội dung chủ yếu chính là cái kia đao kiếm hợp kích chi thuật. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đang nghiên cứu cái này hai môn võ học. Thậm chí có thể nói là đạt tới không để ý đến chuyện bên ngoài trình độ. Hôm nay cũng chỉ là nghĩ đến có chút thời gian không đến La Sát Việt, cho nên đến xem, thế mới biết cái này chiến công chỗ sự tình. Ninh Sư Huynh, ngươi muốn đi hối đoái điểm cống hiến sao? Đi, Ninh Tu gật gật đầu, đây không phải nói nhảm sao? Hắn trên chiến trường giết nhiều như vậy Tử Liên Giáo giáo chúng, những này điểm cống hiến không cần thì phí. Chúng ta cũng cùng đi xem đi, Nạp Lan Thuần nói, bọn hắn đối Ninh Tu chiến công vẫn là rất hiếu kỳ. Mấy người gật đầu đồng ý, bồi tiếp Ninh Tu cùng một chỗ tiến đến chiến công chỗ, mà ở chỗ này có một đám người ngay tại xếp hàng, chờ lấy hối đoái điểm cống hiến. Ninh Tu đi vào, hấp dẫn không ít người chú ý. Mau nhìn, là Ninh Tu ai? Ninh Sư Huynh cũng tới hối đoái điểm cống hiến, thật hiếu kỳ hắn chiến công. Chắc hẳn hết sức kinh người đi, đám người nghị luận ầm ĩ, có đệ tử chủ động vì Ninh Tu nhường đường, Ninh Sư Huynh, người trước hết mời đi. Không cần, ta xếp hàng là được rồi, Ninh Tu cười cười, đám người thấy thế, đối Ninh Tu càng thêm kính nể. Ninh Sư Huynh thật sự là khiêm tốn hữu lễ đâu, các ngươi nhìn, lúc này, trong đám người có trận tiếng kinh hô vang lên. Chỉ gặp tại hối đoái điểm cống hiến Chu Thọ phất tay áo vung lên, trực tiếp ném ra hơn 200 khối Tử Liên Giáo đệ tử lệnh bài, chất thành một đống, phi thường kinh người. Đám người thấy thế, không khỏi kinh ngạc, không hổ là thứ hai phong thiếu chủ, quả nhiên không thể coi thường a. Đám người cảm khái nói, mà Ninh Tu nhìn xem những lệnh bài kia, có chút kinh ngạc. Cái này, tính rất nhiều sao? Rất nhanh, đến phiên Ninh Tu hối đoái chiến công, tiếp đãi hắn chính là cái lão già tóc trắng, đối phương hiển nhiên cũng nhận biết Ninh Tu, đối với hắn mỉm cười, Ninh chân truyền, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hiện tại phiền phức lấy ra ngươi giết chết Tử Liên Giáo đệ. Tử lệnh bài đi, ta sẽ vì ngươi thống kê. Được, Ninh Tu gật gật đầu, từ không tinh bên trong đổ ra từng khối lệnh bài. Lệnh bài như thác nước, không ngừng từ không tinh bên trong đổ xuống mà ra, trong chớp mắt liền vượt qua Chu Thọ hơn 200 tấm lệnh bài. Mà cái này vẫn chưa xong, lệnh bài càng ngày càng nhiều, chất thành một đống nhìn qua cùng tòa núi nhỏ giống như. Đám người nuốt xuống một chút nước bọt, ánh mắt có chút run rẩy. Bọn hắn biết Ninh Tu chiến công rất kinh người, nhưng không nghĩ tới, kinh người như thế, trông chất như núi lệnh bài đặt ở trước mặt mọi người, phía trên có không ít trên lệnh bài còn dính nhuộm vết máu, có thể tưởng tượng, vì thu hoạch những lệnh bài này, Ninh Tu trải qua đáng sợ đến mức nào chém giết. Kia lão giả tóc trắng ánh mắt lộ ra một vòng kính nể, lập tức bắt đầu kiểm kê những lệnh bài này, ngoại trừ phổ thông tử liên giáo giáo chúng lệnh bài bên ngoài, ở trong đó có hơn phân nửa đều là bốn sen, năm liên đệ tử. Thậm chí còn có 20 khối thất liên trưởng lão lệnh bài. Điều này đại biểu Ninh Tu ở đây chiến bên trong chí ít chém giết qua 20 cái thông thần cảnh cao thủ, lấy hắn cái này nguyên hải cảnh tu vi, quả thực để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Ninh Chân Truyền, người chiến công nhưng hối đoái thành điểm cống hiến 19 vạn. Đa tạ. Ninh Tu cầm xong điểm cống hiến sau liền quay người rời đi, trong lòng suy nghĩ nên dùng nhóm này điểm cống hiến hối đoái một chút cái gì tài nguyên mới tốt. Đan dược, binh khí, tinh bảo, có vẻ như hắn hiện tại cũng không thiếu cái gì, mà trong đám người, có một người nhìn qua Ninh Tu bóng lưng rời đi, trong mắt mang theo không cam lòng, cuối cùng dần dần lộ ra một vòng kiên định. Người này chính là Chu Thọ, Tử Liên giáo cùng Tu La Tông sau khi chiến tranh kết thúc, mà một trận chiến này, Tu La Tông thu hoạch không nhỏ, cướp đoạt mười mấy nơi tài nguyên yếu địa, càng là bị Tử Liên giáo một cái đón đầu thống kích, Tu La Tông cao tầng đều cười nở hoa rồi. Mà trái lại Tử Liên giáo phía bên kia, các cao tầng từng cái ủ rũ. Tử Liên giáo chủ cùng mấy cái bát liên trưởng lão tề tụ, ngay tại phục cuộn lại lần này chiến tranh, muốn nhìn một chút nhóm người mình đến tột cùng thua ở địa phương nào. Một phen phục cuộn xuống đến về sau, bọn hắn phát hiện sở dĩ sẽ thất bại, ngoại trừ Tu La Tông phản kháng cường độ vượt qua ngoài tưởng tượng, trọng yếu nhất chính là bọn hắn tại mấy trận trọng yếu trong chiến dịch thất bại. Phi Liêm Sơn chi chiến, trận chiến này nếu là có thể thắng, liền có thể Phi Liêm Sơn làm cứ điểm, đông kích Bắc Man Sơn, tây công Huyền Hải Môn, Lưu Ly Môn một trận chiến, chúng ta nếu là có thể thắng, liền có thể mượn nhờ Lưu Ly Môn nơi hiểm yếu, để Tu La Tông võ giả khó vượt lôi chỉ nửa bước, còn có Bạch Ngọc Sơn chi chiến, trận chiến này nếu có thể thắng, chúng ta liền có thể đạt được mã não, thêm ra một nhóm thông thần võ giả. Nhưng mấy trận chiến dịch đều bại, nhưng cái này mấy trận chiến tranh, chúng ta đều thất bại. Vì cái gì, mọi người tại phục bàn cái này mấy trận chiến dịch thời điểm, cơ hồ đều không hẹn mà cùng phát hiện một cái tên, Đao trưởng lão hít sâu một hơi, Ninh Thu, Phi Liêm Sơn, Lưu Ly Môn chi chiến, chúng ta sở dĩ sẽ bại, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Ninh Thu tại Tử Liên giáo hậu phương đoạn hủy chúng ta tài nguyên tiếp tế. Còn có Bạch Ngọc Sơn một trận chiến, cũng là bởi vì đối phương tham chiến, đối phương liên hợp Thượng Quan Hy, chém giết chúng ta một vị gần thần du trưởng lão. Mặt khác, giáo chủ khống chế lại Ba Xà, vốn nên đối Tu La Tông tạo thành trọng thương, chỉ ít có thể hao tổn Tu La Tông không ít cao tầng chiến lực, nhưng cũng là bởi vì cái này Ninh Tu mới vô tật mà chấm dứt, cái này Ninh Tu. Quá mức phiền, toái, Tử Liên giáo chủ sắc mặt âm trầm nói, hắn chỉ là một cái nguyên hải. Nhưng hắn, lại là một cái có thể chém giết ta giáo gần 20 cái thông thần, giết chết bát khổ chi chủ nguyên hải. Đao trưởng lão gợn sóng nói, nghe được cái này, mọi người tại đây không khỏi có chút trầm mặc. Tử Liên giáo chủ ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, kẻ này đích thật là một cái phiền toái không nhỏ, nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm trưởng thành, Tu La Tông nói không chừng liền sẽ thêm ra một cái thiên nhân, người này muốn hết tất cả biện pháp diệt trừ. Để chúng ta xếp vào tại Tu La Tông nội ứng, tùy thời chú ý người này. Là, không nói Tử Liên giáo dự định đối Ninh Tu khai thác hành động gì. Hiện tại Ninh Tu tại Tu La Tông bên trong trôi qua lại là có chút hài lòng, từ trên chiến trường sau khi trở về, địa vị của hắn tại trong lúc vô hình đạt được to lớn tăng lên. La sát viện bên trong những cái kia chân truyền nhìn thấy hắn, đều phải kêu lên một câu sư huynh. Mà Ninh Tu cầm trên người mấy chục vạn điểm cống hiến cũng đổi một chút tài nguyên tu hành, ở trong đó, hắn đổi một môn tên gọi Song Yến Phi Đao Pháp. Môn này đao pháp, không coi là bao nhiêu cao cấp, chỉ là huyền cấp thượng phẩm. Nhưng đao pháp này tu hành độ khó lại là cực cao, bởi vì đây là một môn song đao lưu đao pháp, cần người sử dụng nhất tâm nhị dụng, vận dụng song đao. Sở dĩ sẽ hối đoái như thế một môn đao pháp, chính là hắn cảm giác đao pháp này đối với mình sáng tạo đao kiếm hợp kích chi thuật sẽ có không nhỏ trợ giúp. Trong sân, Ninh Tu tay cầm song đao, ngay tại tu hành Song Yến Phi. Đao quang lấp lóe, tựa như hai con phi yến tại quanh người hắn lượn vòng, bốn phía lá rụng nhao nhao, nhưng ở phi yến lượn vòng dưới, lại là khó mà gần hắn mảy may. Trải qua thời gian nửa tháng tu hành, môn này Song Yến Phi, hắn đã thành công tu hành đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Mà sự thật cũng như hắn sở liệu, nắm giữ cái này Song Yến Phi đao pháp về sau, hắn đối hai tay sử dụng binh khí kinh nghiệm tăng lên trên diện rộng. Đao kiếm hợp kích chi thuật cũng có to lớn tăng lên. Luyện một chút đao pháp về sau, hắn liền đứng dậy rời đi, đi một chuyến ngoại môn. Mà ở ngoại môn Vân Nguyệt Thành trong thành, một gian tên là Bảo An Đường, chỉ thành lập nửa năm tiệm thuốc cấp tốc lớn mạnh, mỗi ngày nối liền không dứt. Từng có mười mấy nhà tiệm thuốc không nhìn nổi Bảo An Đường như thế lớn mạnh, đoạt bọn hắn sinh ý, liên thủ đối phó, nhưng ngày thứ hai, kia mười mấy gian tiệm thuốc trưởng quỹ liền tất cả đều bị áp tiến tập hung ty đại lao, kia mười mấy gian tiệm thuốc cũng bị bảo an đường thu mua. Ngoài ra, còn nghe nói có nội môn đệ tử ngấp nghé bảo an đường sinh ý, muốn chen chân. Nhưng chẳng những không có thành công, kia nội môn đệ tử còn cười tới cửa nhận lỗi. Từ đó về sau, toàn thành người đều biết cái này bảo an đường không thể coi thường, bối cảnh chỉ sợ tại nội môn phía trên. Mà trưởng quản bảo an đường, chính là một nữ tử, tu vi không cao, nhưng cổ tay không tầm thường, đem bảo an đường xử lý ngay ngắn rõ ràng. Ninh Thu đi vào bảo an đường cổng, có một đám kế tiến lên đón, vị công tử này, không biết người muốn mua chút gì. Ta tới tìm các ngươi trưởng quỹ, cái này, không có ý tứ, trưởng quỹ nàng ngay tại chiêu đãi quý khách, chỉ sợ nhất thời bán hội không cách nào gặp người. Hỏa kế kia khổ sở nói, không sao, chúng ta chờ cũng được, Ninh Thu gợn sóng đạo, không phải rất để ý. Hắn đi đến một bên, muốn tìm cái địa phương ngồi xuống, mà lúc này, một cái tuổi tác hơi lớn chút lão hỏa kế thấy được Ninh Thu, sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chóng đi tới, cung kính hành lễ, gặp qua Đông gia. Trẻ tuổi hỏa kế đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, giật mình kêu lên. Đông gia, nam tử trẻ tuổi này, lại là bảo an đường Đông gia. Lão, hỏa kế gặp qua Ninh Tu vài lần, biết hắn không thể lãnh đạm, nói, Đông gia là tìm đến trưởng quỹ đúng không hả, ta cái này mang ngài đi gặp nàng. Nàng không phải đang chiêu đãi khách nhân sao, vẫn là thông báo một tiếng đi, trưởng quỹ đã phân phó, Đông gia như tới, bất cứ lúc nào, đều không cần thông báo, có thể trực tiếp đi gặp nàng. Lão hỏa kế nói, Ninh Tu gật gật đầu, tiến vào tiệm thuốc nội đường. Mà tại cái này, Tô Tuyết Mi ngay tại chiêu đãi mấy khách người, nhìn thấy Ninh Tu tới về sau, liền vội vàng đứng lên đón lấy, Ninh huynh, người đã đến. Ừm, Ninh Tu nhìn thoáng qua nội đường bên trên mấy khách người, mỗi người đều là tơ lụa, nhìn qua không phú thì quý. Mấy người kia là, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Bắc Phong Thương Hội Lý lão bản. Tô Tuyết Mi cho Ninh Tu nhất nhất giới thiệu mấy người, đều là thương nhân, xem bộ dáng là đến cùng Tô Tuyết Mi hiệp đàm buôn bán. Hắn từng cái bắt chuyện qua, mà mấy người kia cũng đều tại hiếu kỳ đánh giá đối phương, bọn hắn cùng bảo an đường hợp tác, tự nhiên sẽ trước đó dò nghe bảo an đường bối cảnh. Bọn họ cũng đều biết, đối phương phía sau khả năng có một cái hạch tâm chân truyền. Kia Bắc Phong Thương Hội Lý lão bản nhìn xem Ninh Tu, càng xem càng nhìn quen mắt, lập tức phảng phất nghĩ tới điều gì, đồng lỗ có chút co rụt lại. Vị này chính là Ninh Tu, Ninh chân truyền. Đúng vậy, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, kia Lý lão bản chắp tay nói, đúng là có vẻ hơi tôn kính, còn lại mấy cái thương nhân thấy thế, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này Lý lão bản tại ngay trong bọn họ cả vị có thể nói là lớn nhất, sinh ý quy mô chính là bọn hắn mấy lần. Tại hậu thổ, cũng coi là có chút danh tiếng, không nghĩ tới lại sẽ đối với Ninh Tu biểu hiện ra như thế tôn kính chi ý, cho dù đối phương chính là Tu La Tông chân truyền cũng không tránh khỏi có hơi quá đi. Mấy cái thương nhân ánh mắt lóe lên một cái, bọn hắn đều không phải là đồ đần, biết Lý lão bản biểu hiện như vậy, chỉ sợ phía sau có ẩn tình khác. Bọn hắn đối Ninh Tu cũng không dám lãnh đạm. Tuyết Nhi, ta tiến thư phòng chờ ngươi, ngươi trước chiêu đãi mấy vị quý khách đi. Ninh Tu hướng mấy người gợn sóng cười một tiếng, lập tức nói với Tô Tuyết Nhi. Đối phương khẽ vuốt cằm, được. Mà tại Ninh Tu rời đi về sau, Tô Tuyết Mi tiếp tục cùng mấy người hiệp đàm, mà để Tô Tuyết Mi có chút kinh ngạc chính là, trước đó còn rất khó giải quyết Lý lão bản, cái này đúng là dăm ba câu liền bị thuyết phục, tại đối bảo an đường cực kỳ có lợi tình huống dưới nguyện ý cùng nàng hợp tác, cái này cùng thương nhân vô lợi không dậy sớm tính tình hoàn toàn tương phản. Không biết còn tưởng rằng hắn là đến cho bảo an đường làm từ thiện. Là Ninh huynh, Tô Tuyết Mi đoán được cái gì, không khỏi cảm khái. Không nghĩ tới Ninh Tu năng lượng đã như thế lớn, chỉ là đến sáng cái tướng, nàng trước đó hao hết miệng lưỡi cũng bắt không được sinh ý cứ như vậy tùy tiện thành công. Sinh ý nói xong về sau, Tô Tuyết Mi đem Lý lão bản mấy người đưa đến cổng. Mấy vị, về sau hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Lý lão bản mỉm cười, cùng còn lại mấy cái thương nhân rời đi, mà có người không hiểu hỏi, Lý lão bản, trước ngươi mở ra giá cả không khỏi quá mức yêu cầm đi, cái này đối ngươi tới nói, căn bản không có nhiều ít lợi nhuận đi. À, là không có lợi nhuận nhiều ít, ta chỉ là bán một cái nhân tình. Là bởi vì cái kia Ninh Tu sao? Không tệ, Lý lão bản khẽ vuốt cằm, cái kia Ninh Tu, thật không đơn giản, người này phía trước đoạn thời gian Tu La Tông cùng Tử Liên giáo đại chiến mà biểu hiện đến cực kỳ xuất chúng, lấy thiên phú thực lực của hắn, tương lai thế tất là Tu La Tông trụ cột vững vàng, cùng hắn giao hảo, có trăm lợi không một hại, so sánh dưới, lợi nhuận ít điểm đây tính toán là cái. Gì đâu, thì ra là thế, những người còn lại bừng tỉnh đại ngộ, mà tại bảo an đường, trong thư phòng, Ninh Tu nhìn thấy Tô Tuyết Mi sau khi đi vào, thả ra trong tay một bản sổ sách. Gợn sóng nói, xem ra làm ăn này đàm đến còn có thể a. Ừm, sau này bảo an đường lại nhiều mấy đầu nhập hàng con đường. Tô Tuyết Mi gợn sóng cười một tiếng, lập tức nói, Ninh huynh lần này tới là tới lấy hàng a, ta đã để cho người ta cho ngươi chuẩn bị tốt, tùy thời có thể lấy cầm. Không tệ, Ninh Tu đến bảo an đường ngoại trừ là đến xem sinh ý làm được thế nào, thuận tiện tới lấy một chút dược liệu, dùng để độc đạo nghiên cứu. Cùng Tô Tuyết Mi hàn huyên sau khi, Ninh Tu cầm xong dược liệu, thuận đường lại đi một chuyến tập hung ti thăm một chút Trương Thanh, Diệp Hoan. Biết được tập hung ty tổng bộ đầu qua một thời gian ngắn muốn lên chức, cái này tổng bộ đầu chi vị muốn để chống về sau, Hắn mỉm cười, đối Trương Thanh gợn sóng nói, các ngươi đối cái này tổng bộ đầu vị trí, nhưng cảm thấy hứng thú. Trương Thanh, Diệp Hoan hai người liếc nhau, bọn hắn quá cảm thấy hứng thú, vị trí cao hơn, mang ý nghĩa tốt hơn tu hành tài nguyên. Tại cái này Tu La Tông, ai không muốn leo lên trên. Mà lại, bọn hắn tự hỏi năng lực không thể so với những người khác chênh lệch. Ta hiểu được, Ninh Tu khẽ vuốt cằm, lập tức hắn dành thời gian đi xem một chút sắp thăng thiên tổng bộ đầu, cùng hắn tùy ý hàn huyên vài câu. Đối phương biết Ninh Tu bây giờ tại Tu La Tông địa vị, cũng biết đối phương ý đổ đến, gợn sóng cười nói, ta sắp đi nội môn, cái này tập hung ti tổng bộ đầu vị trí, ta cũng nghĩ tốt nhân tuyển. Trương Thanh mặc dù tiến tập hung ti thời gian không lâu lắm, nhưng năng lực làm việc xuất chúng, thực lực tiến bộ nhanh chóng, từ hắn tới đảm nhiệm lần này tổng bộ đầu chi vị, không thể tốt hơn. Ninh Chân truyền ý như thế nào? A, tổng bộ đầu tự làm quyết định liền có thể. Ninh Tu gợn sóng cười một tiếng, sau đó hắn phất tay áo vung lên, một cái bình ngọc xuất hiện trên bàn, kia là một viên cực phẩm ngọc thanh đan, tổng bộ đầu tấn thăng nội môn, thật đáng mừng, cái này một viên ngọc thanh đan, liền làm là ta hạ lễ đi. Ninh Chân truyền thật sự là quá khách khí, tổng bộ đầu cười ha ha, lại là bất động thanh xác nhận đan dược. Ngày thứ hai, Ninh Tu mới trở về khu hạch tâm. Hắn đi một chuyến La Sát Viện, dọc theo đường gặp phải người đều nhiệt tình gọi hắn sư huynh. Đi vào 10 ban, vừa vặn gặp được Mộ Dung Thu Thủy mấy người cũng tại, liền thuận đường cùng mấy người so tài một chút võ nghệ, sau đó mới trở về chỗ ở. Trong nháy mắt, lại là thời gian nửa tháng quá khứ. Ninh Tu thực lực, độc đạo đều tại tiến hành đâu vào đấy. Ngẫu nhiên đi một chuyến La Sát Viện, cùng người luận bàn, giao lưu võ đạo. Mà tại một ngày này, rời đi La Sát Viện lúc, hắn đối diện bắt gặp một người, đối phương lại là Chu Thỏ. Nhìn thấy hắn, Ninh Tu ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Nói đến, cái này hơn nửa tháng hắn đều không có tại La Sát Viện gặp qua đối phương. Hôm nay cố ý ngăn lại hắn, lại là vì sao? La Sát Viện bên trong cái khác chân truyền cũng chú ý tới một màn này, hai mặt nhìn nhau. Chu sư huynh cái này không phải là phải hướng Ninh sư huynh khiêu chiến a? Không thể nào không thể nào, căn bản đánh không lại a. Chu Thọ nhìn thoáng qua bốn phía chân truyền, sau đó đối Ninh Tu nói, ta có lời muốn nói với ngươi, có thể hay không rời bước? Ninh Tu gật gật đầu, có thể. Đợi đi vào một chỗ không người sơn cốc về sau, Chu Thọ mới mở miệng nói, ngươi tiến bộ rất nhanh, đánh chết ta cũng không nghĩ ra, cái kia từ ngoại môn cất nhắc lên ngươi lại có thể trưởng thành đến bây giờ mức này, còn liên tiếp hai lần đem ta đánh bại. Kia là chuyện đã qua. Không, với ta mà nói, thoáng như hôm qua. Chu Thọ nhìn xem Ninh Tu gợn, sóng nói, Ninh Tu, cùng ta lại so một lần, ta muốn thấy nhìn, giữa chúng ta chênh lệch đến tột cùng lớn đến trình độ gì. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ vô cùng cường thế chân khí. So với lần trước tại chiến trường gặp phải thời điểm, đối phương lại có tiến bộ. Tại cái này, vâng, ngay tại cái này, ta cũng không muốn tại trước mặt mọi người, lại bị ngươi đánh bại một lần, ta cũng vẫn là sĩ diện. Chu Thọ nói, trong tay đã cầm một thanh trường kiếm. Vậy liền, tới đi, Ninh Tu một tay trên không trung một nắm, hổ quỷ đao từ không tinh bên trong lấy ra, nhưng ở tay trái của hắn, lại có một thanh bí ngân trường đao nắm chắc. Đúng là hắn gần nhất mới nắm giữ song đao lưu, song đao nơi tay, khí thế lạnh thấu xương, cuối tuần ánh mắt ngưng tụ, song đao. Đây là ngươi mới át chủ bài sao, vậy liền để ta hảo hảo mở mang kiến thức một chút đi. Ninh Tu lần đầu dùng song đao lưu đối địch, chuyện này với hắn tới nói, là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, không khỏi có chút chờ mong. Mà Chu Thọ nhìn thấy Ninh Tu xuất ra song đao, coi là đây là đối phương mới nhất tu hành át chủ bài, ánh mắt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đến để cho ta mở mang kiến thức một chút đi, Chu Thọ bước ra một bước, thân ảnh như điện quang thạch hỏa trong nháy.